Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2125, xuất quan. Tu rung động sau đó, biết chiến đấu còn không có kết thúc, hắn tựa hồ đã cảm giác được một chút tuyệt vọng, và đương thời trọng đồng người cạnh tranh, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ à, bất bại thần thoại. Thật không phải là người nào cũng có thể phá. Bất quá hắn biết, Hạ Vũ là muốn mượn trận chiến này, đột phá tự thân tu vi. Hắn lựa chọn tác thành Hạ Vũ, liền vẫy tay, xuất hiện trước mặt một bản màu trắng sách. Trang thứ nhất mở ra, bên trong có hàng loạt kiểu chữ. Chữ thứ nhất sau khi ra, kiếm, ngay tức thì, cái chữ này sau khi ra, hóa thành một chuôi vô hình phi kiếm, sắc bén dị thường, để cho Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, coi như ăn mặc trọng đồng chiến giáp, nhưng mà không che chở được đầu mình bộ à. Hạ Vũ cả kinh nói, tu sư huynh, đây là, hắn đại đạo chi thư, hàng tỷ tiên quân bên trong, đều không gặp được có thể ra một người, thanh bào người gặp tu, rốt cuộc vận dụng hắn đại đạo chi thư. Không khỏi nhắc nhở Hạ Vũ nói. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra hâm mộ. Có thể cảm giác đến. Cái này đại đạo chi thư. Tuyệt đối là diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc mình không có à. Ngay sau đó. Tu trong tay đại đạo chi thư. Không ngừng hiện lên rất nhiều chữ. Đều là hóa thành đao kiếm. Cùng với lửa trời. Còn có từng ngọn đại sơn đập về phía mình. Đây quả thực là một cái bên ngoài treo, nhận ngươi mạnh hơn nữa, trực tiếp dùng công kích đập chết ngươi à. Hạ Vũ trong chốc lát lại có thể tay chân luống cuống. Quả quyết vận dụng huyết mạch năng lực, hét lớn, bát môn niêm phong thuật. Cái gì, bát môn thần tộc bí thuật? Tu cũng là bối rối, cái này Hạ Vũ trên mình rốt cuộc có nhiều ít bí mật à. Đây chính là hạ giới, bát môn thần tộc năng lực à, nhưng mà thanh bào người cũng không kinh hãi, hiểu rõ một chút liên quan tới Hạ Vũ sự việc, chỉ gặp Hạ Vũ bên người, hiện lên tám đạo tràn đầy tang thương hơi thở môn hộ. Mỗi một phiến cũng cao đến 1000 mét, phân phối ở bốn phía, phóng thích ra cổ xưa hơi thở, làm người ta nhìn mà sợ, bát môn thần tộc. Trời xanh thần thuật, Hạ Vũ chợt quát, phong, ông, thiên địa chiến minh, tựa như ngay tức thì phong tỏa tất cả sự vật, liền thời gian giống như cũng cầm giữ. Hạ Vũ bóng người biến đổi, trực tiếp giết hướng tu, mang theo khủng bố sát khí, tu giận mà giống to, phá, chỉ gặp trong tay hắn đại đạo chi thư, bay ra hàng loạt kiểu chữ. Hóa thành từng cổ một làm người sợ hãi năng lượng, đặc biệt là một cái, phá, chữ, tựa như có cao nhất lực tàn phá, cưỡng ép ở bát môn phong tỏa khu vực, xé ra một vết thương, ngay tức thì chạy trốn xa đi ra ngoài, nếu không ở bát môn phong tỏa khu vực, hắn hoàn toàn bị áp chế, trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa Hạ Vũ chân chính lá bài tẩy thủ đoạn. Mới vừa bắt đầu, phải biết, hắn chân chính huyết mạch lực lượng, còn không có hoàn toàn kích thích, niếp ra huyết mạch, càng đánh càng dũng, chiến đến cuối cùng, ma xông lên 9 tầng trời, tâm trí bị che đậy, trong mắt chỉ có kẻ địch, hết thảy lấy giết hại làm mục đích, đây mới là người niếp ra, đáng sợ nhất trạng thái, mà Hạ Vũ Sa La còn không có đạt đến loại này. Nói cách khác, Hạ Vũ chân chính thực lực, xa xa không có bộc phát ra, tu nội tâm cảm thấy sợ hãi, rõ ràng cùng cấp bên trong, bất bại thần thoại, vĩnh viễn đều là thần thoại, cùng cấp vô địch, đừng hòng vượt qua, bất quá tu cũng là một đời thiên kiêu, ngưng tụ ra đại đạo chi thư, giờ phút này trong tay hắn đại đạo chi thư thay đổi, từng chữ thể. Không ngừng nổi lên, hóa thành trường thương những vật này. Vì thế, một cán màu đen trường thương, vô địch, xuyên qua thiên địa. đâm về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ con mắt như điện, hét lớn: "Tu sư huynh, cẩn thận, bát môn nghịch chuyển thuật." Ông, một đạo đáng sợ chập chờn, để cho Tu và Thanh Bào người đều cảm giác cực kỳ nguy hiểm hơi thở, tựa như thời không nghịch chuyển, thời gian và không gian cũng nghịch chuyển, hết thảy đều ở đây sụp đổ. Chung quanh mây mù ngay tức thì bành đích một tiếng nổ. Khỏe mạnh cây lớn giống vậy nổ, hóa thành đầy trời mạt gỗ. Nói chính xác là tan vỡ, phân băng làm tan rã. Chỉ có cái từ hối này có thể hình dạng bây giờ cảnh tượng. Bát môn nghịch loạn thuật đem tất cả hết thảy sự vật nghịch chuyển, tựa như có thể ảnh hưởng tầm mắt, sinh hóa chết. Bên trong quần cao nhất bí ẩn, đây chính là bát môn thần tộc đáng sợ. Tu kinh động, tay cầm đại đạo chi thư, gầm thét: "Bảo vệ!" Một cái "bảo vệ" chữ xuất hiện, càng giống như là mượn thiên địa lực bảo vệ tự thân. Nhưng mà bát môn nghịch loạn thuật trên bản chất nhằm vào chính là trời, sau đó vẫn là trong trời đất hết thảy sự vật, đem thiên địa phân băng làm tan rã, sau đó mới là người. Tu đã không cách nào lại tổ chức dạy công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hạ Vũ hoàn toàn buông ra công kích, bát môn bảo vệ đen nhánh con ngươi, trong con ngươi thoáng qua màu trắng bóng người, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phi tiên, cái này. Tu kinh sợ cả người ngây tại chỗ, chỉ gặp Hạ Vũ cả người bạch bào múa, khí chất biến đổi, xuất trần như tiên giáng trần, sau lưng bất thình lình xuất hiện từng đạo màu trắng bóng người. Phi tiên đạo, nữ đế sáng chế, truyền thuyết tu luyện tới đại thành liền có thể một lần hành động dung hợp thiên đạo trở thành tiên đế. Hôm nay Hạ Vũ ra lại sát chiêu, hơn nữa mỗi một loại bí thuật cũng kinh thế hãi tục. Phi tiên vừa ra, tu như thế nào ngăn cản. Giờ phút này Hạ Vũ cả người tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, một bước bước ra, người sau lưng ảnh biến đổi, uyển như lôi thần trên đời. Giết! Hạ Vũ liền vẫy tay, vô số bóng trắng phun trào, mỗi người cầm ấn quyết công hướng tu, mỗi người nhất kích cũng tương đương với Hạ Vũ khỏe hẳn trạng thái đỉnh cấp nhất kích. Tu và Thanh Bào người đồng thời kinh thanh nói: "Phi tiên đạo, chiến!" Tu tức giận hơn, thúc dục trong tay đại đạo chi thư, trực tiếp lật chi cuối cùng đếm ngược trang thứ ba. Một cái "chiến" chữ xuất hiện, trong phút chốc một cổ khí thế cuồng bạo từ tu trong cơ thể bộc phát ra. Tu cuồng phát loạn vũ, con mắt như điện, ở rất nhiều bóng trắng bên trong không ngừng phản kích. Hạ Vũ bóng người vui mừng động, trực tiếp tiến vào bên trong, đưa ra trắng nõn bàn tay, mang theo một cổ thấu xương khí lạnh, nói: "Băng phong cửu vạn lý." Cái gì? Tu ra đầu tê dại, cảm giác mình và một cái quái vật ở giao chiến, giơ tay lên giữa lực công kích, mỗi một loại bí thuật cũng bên trong uẩn vô song đại đạo, nếu như đem một loại tu luyện tới đại thành đều là vô cùng là kinh khủng. Giờ phút này một cổ lạnh như băng dùng mình, trực tiếp đem chu vi vạn dặm toàn bộ hóa thành tượng đá. Tu lại là khó mà may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị đóng băng, ước chừng trong nháy mắt liền vậy là đủ rồi. Từng đạo bóng trắng đánh vào tu trên mình, trực tiếp đưa hắn vào vực sâu không đáy. Tu bại! Hạ Vũ chiến lực bùng nổ, cùng cấp bên trong coi như là tu một đời thiên quân giống vậy không phải là đối thủ. Hơn nữa đối mặt Hạ Vũ hung mãnh công kích, hắn liền hoàn toàn phòng ngự đều không cách nào làm được. Tu bị đánh bại, Hạ Vũ không có đột phá, bởi vì chiến đến phía sau hoàn toàn là Hạ Vũ tự khen xuất sắc, phát động một loại cao nhất bí thuật, giống như kiềm chế thật lâu khơi thông. Trận chiến này càng giống như là rút ra nội tâm tâm ma, cho nên Hạ Vũ không có đột phá, cả người trạng thái, nhưng khó hiểu tốt lắm rất nhiều. Tựa như cả người nhẹ nhàng khoan khoái, Tu thiếu chút nữa bị đánh giết. Từ lòng đất vực sâu bay ra ngoài, bụi văng đầy người, cười khổ nói, ta bại, ha ha, có thể thấy được ngươi chiến bại. Thật là khó khăn được à, Thanh Bào người lắc mình tới đến trong sân. Không khỏi cười to nói, Tu liếc khinh bỉ, nghiêm túc nói, Vũ, ngươi và nữ đế là quan hệ như thế nào? Nhắc tới cái này có chút lúng túng. Hạ Vũ gãi đầu một cái, không cách nào giải thích, nhưng mà Tu nhưng thán phục nói, không cần giải thích, ta có thể đoán được, người chắc là nữ đế không ngừng tìm kiếm người. Phi tiên đạo à, thế gian cường đại nhất công pháp một trong, danh bất hư truyền, Tu sư huynh khiêm nhường. Hạ Vũ chắp tay nói, Tu lắc đầu, nói, không việc gì khiêm tốn không khiêm tốn. Vật này ta giữ lại cũng vô dụng, đưa cho ngươi đi, vừa nói, Tu trong tay xuất hiện hắn đại đạo chi thư, hóa thành một món ánh sáng trắng, trực tiếp không có vào Hạ Vũ ấn đường bên trong. Hạ Vũ cả người rung mạnh, cả kinh nói, Tu sư huynh, cái này, ta mặc dù là cái này vân vụ bí địa bên trong ngưng tụ ra, có thể là đại đạo chi thư. Ban đầu ở ta rơi xuống thời điểm, liền bị ta lưu lại, ngươi thiên tư không tệ, đại đạo chi thư cho ngươi, cũng có thể ngươi dùng đúng việc. Tu giải thích, hắn ở chỗ này, mặc dù là một đạo hư ảo thể, có thể là đại đạo chi thư nhưng là thật. Hôm nay đưa cho Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là một phần đại lễ, trước cái này đại đạo chi thư, Hạ Vũ nhưng mà hâm mộ vô cùng. Thanh Bào người cởi mở cười to, ha ha, tốt, đây chính là vân vụ bí địa chân quý nhất chí bảo. Vũ, đây là ngươi cơ duyên, đa tạ Tu sư huynh. Hạ Vũ muốn cự tuyệt cũng không khả năng, đại đạo chi thư đã dung nhập vào trong đầu mình. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trong tay xuất hiện đại đạo chi thư, mở ra trang thứ nhất, nhưng phát hiện là trống không. Tu giải thích, trước sách bên trong là ta dung nhập nói, rời đi ta sau đó, liền hóa là trống không, ngươi muốn sử dụng, liền đem ngươi đạo dung nhập vào trong đó. Rõ ràng, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, Thanh Bào người ở bên cạnh nói, lấy ngươi thực lực, chỉ thiếu một bước, liền có thể trở thành kim tiên, tầm thường kim tiên không phải ngươi đối thủ, còn phải tiếp tục tu luyện sao? Ta muốn đợi nữa một đoạn thời gian, còn có một số việc thỉnh giáo hai vị sư huynh. Hạ Vũ mặt dày, rõ ràng đổ thừa không muốn đi, trước mặt cái này hai vị, nhưng mà thành danh đã lâu cường giả, và bọn họ luận đạo tu hành, đối với mình tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Tu Dưỡng Dương nói, vậy thì lưu lại đi, ngươi cả người bí thuật, mỗi một loại truyền đi cũng kinh thế hãi tục. Không hổ là niếp ra dòng chánh, nội tình gia học uyên bác à, tốt lắm, một đời trọng đồng người, từ xưa chính là truyền kỳ, không việc gì có thể kinh ngạc. Thanh Bào người hơi liếc về miệng, Hạ Vũ ở nơi này tu luyện, thẳng đến trăm năm kỳ hạn sau này, mới rời đi. Thời gian, Tu và Thanh Bào người đối với tu luyện cách nhìn, đối với Hạ Vũ ảnh hưởng khá lớn. Bọn họ hiểu được, Hạ Vũ tu luyện đường vô cùng là phức tạp, chỉ cần một phi tiên nói, liền đủ đáng sợ, không ngừng điều nghiên, tương lai thành tựu liền vô cùng là khủng bố. Nhưng mà Hạ Vũ trên người bí thuật, còn có cái khác, cộng thêm tự thân huyết mạch, lại là phi phàm, Tu cuối cùng cho đề nghị chính là, đề ra sớm dung hợp, nên dung dung, nên bỏ qua bỏ qua. Tham hơn không nhai nát, kéo dài như vậy, có hại vô ích, Hạ Vũ vậy rõ ràng. Cái vấn đề này lúc tại hạ giới, liền khốn khổ mình rất dài một đoạn năm tháng. Nhưng mà phi tiên nói, còn có cái khác mấy đạo, căn bản không cách nào dung hợp. Muốn dung hợp, đi ra một cái phù hợp đạo của mình, độ khó có thể tưởng tượng được, tối thiểu. hiện tại mình căn bản không làm được. Rời đi Vân Vũ bí địa, bên ngoài trông chừng ông già, kinh ngạc nói, ngươi đi ra, có tinh tiến. Hạ Vũ cười một tiếng, bóng người đung đưa, trực tiếp rời đi, nhưng mà Diệp Vấn Thiên đã sớm tới, biết Hạ Vũ mau xuất quan, liền trước thời hạn tới đây xem. Mỗi lần nghe được Thanh Bào người và Hạ Vũ hai người giữa gọi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-pisu-noi-tiu-non-y-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.